Đạo, chương 1968, được mất, góc truyện audio.com, GT, hắn đứng chắp tay, thần sắc đang lúc một mảnh đạm mạc, quang chiếu, tây đồng hai người chắp tay hành lễ, lắc mình thối lui đến một bên, Lăng Nguyên Tử, Linh Giao Tử mặt liền biến sắc, bọn họ mặc dù đã dự cảm đến tiêu thần cường đại. Nhưng chỉ có chân chính ở trước mặt hắn, mới có thể cảm ứng được kia phân mênh mông như tinh thần biển rộng loại lực lượng. Một khi bộc phát, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Giờ phút này hắn chẳng qua là đứng ở trước mặt, chưa từng điều động trong cơ thể chút nào lực lượng, liền để cho hai người sinh lòng áp bách cảm giác. Trong lúc này cảm giác, bọn họ chỉ ở đệ nhất đạo tôn trên người cảm thụ quá. Chẳng lẽ, tiêu thần hôm nay lực lượng mạnh, đã có thể cùng đệ nhất đạo tôn sánh ngang. Nghĩ đến đây, Lăng Nguyên Tử trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Linh Giao Tử hút khí đem trong lòng bất an toàn bộ đè. Tiêu thần, tiên giới xâm lấn lúc ta chiến thần cung vì cầu tự vệ lựa chọn bo giữ mình có gì sai lầm. Một mình ngươi phạm phải sai lầm rước lấy phiền toái. Lúc ấy dưới tình huống, ta chiến thần cung tự nhiên không có cần thiết theo đại yến đều diệt vong. Chuyện này mặc dù đặt ở hôm nay, bổn tôn như cũ cho là vô sai. Ngươi chẳng lẽ liền muốn vì vậy dựa vào tự thân lực lượng đối với ta chiến thần cung đuổi tận giết tuyệt không được. Bổn hoàng cũng không đối với chiến thần cung đuổi tận giết tuyệt. Nếu không các ngươi hai người cũng không cách nào bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Ban đầu chuyện bổn hoàng có thể lý giải, nhưng không cách nào tiếp nhận. Nếu là chiến thần cung ruồng bỏ phía trước, như vậy như thế nào ứng đối? Liền muốn tùy bổn hoàng tới quyết định. Bổn hoàng niệm cùng lúc trước chiến thần cung tình cảm, chưa từng đối với lần này chuyện để tra cứu, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chuyện này bổn hoàng không muốn nhắc lại kịp. Các ngươi đi thôi. Từ nay về sau vô cho phép không nên nữa bước vào ta đại yến cảnh nội. Nếu không bổn hoàng tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Tiêu thần sắc mặt bình thản. Đối với Linh Giao Tử nói không nhúc nhích chút nào. Linh Giao Tử cắn răng. Tốt, yến chủ nếu thật không muốn dừng tay. Bổn tôn tự biết không là đối thủ. Nhưng cuối cùng có một ngày, ta chiến thần cung đệ nhất đạo tôn thì sẽ hướng yến chủ đòi lại công đạo. Bất quá bổn tôn trước khi đi muốn dẫn Linh Chi rời đi. Người căn bản không thể cho nàng hạnh phúc, cần gì phải lưu nàng ở bên người thừa nhận hành hạ. Bổn tôn có thể lập thề sau này mọi sự tuyệt không bức bách nàng nửa điểm. Chỉ cần nàng theo ta quy phản chiến thần cung tu luyện là tốt rồi. Tiêu thần thân thể vi cương, hắn trầm mặc ít khi, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Giao Tử, quanh thân hơi thở dần dần trở nên băng hàn, ngươi không hề nữa ép nàng, hôm nay đấu lại nói những thứ này, chẳng lẽ bất giác quá muộn một chút, nếu như không là các ngươi mưu toan bức bách Linh Chi gả cho, bổn hoàng sẽ không dưới cơn nóng giận mang nàng rời đi chiến thần cung. Nàng cũng sẽ không được bổn hoàng cùng Di Thần Nguyên trong lúc chém giết dính líu. Các ngươi lập tức đi. Không cần chờ bổn hoàng thay đổi chú ý. Còn muốn đi cũng sẽ trễ. Lăng Nguyên Tử đáy lòng sinh ra một cổ lãnh ý. Giờ phút này từ tiêu thần trên người. Hắn cảm nhận được một tia lạnh như băng sát ý tiêu thần. Hắn thật động sát tâm. Linh Giao Tử, chúng ta đi trước. Vô luận chuyện gì ngày sau hãy nói không muộn. Hắn tự tay chụp vào cánh tay của nàng. Nhưng bị đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại trực tiếp mở ra. Linh Giao Tử tóc dài tung bay trên người cung bào không gió mà bay. Trong cơ thể tu vi toàn bộ bộc phát. Ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Ngươi hại chết Linh Chi. Ngươi hại chết nàng. Tiêu thần sâu hít một hơi thật sâu. Chậm rãi mở miệng, bổn hoàng chẳng bao giờ trốn tránh quá mình hẳn là đảm đương trách nhiệm. Linh Chi quả thật vì cứu ta mà xả thân, nhưng này cũng không có nghĩa là các ngươi không nên gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu như không là của các ngươi ngu xuẩn cử động, bổn hoàng sẽ không mang đi nàng. Linh Chi cũng sẽ không chết. Cho nên, ngươi không có chỉ trích bổn hoàng tư cách. Hiện tại đem miệng cho ta nhắm lại. Không nên nữa khiêu chiến bổn hoàng chịu được cực hạn. Nếu không phải ngày xưa cùng chiến thần cung tình bạn cố chi. Nếu không phải chịu được đến đệ tam đạo tôn dặn bảo thay chiếu cố. Bổn hoàng đã sớm hôn hướng chiến thần cung. Đem bọn ngươi đầy đủ mọi thứ hoàn toàn bị phá hủy. Cút ra khỏi đại yến. Sau này không nên nữa để cho bổn hoàng nhận thấy được bất kỳ chiến thần cung tu sĩ hơi thở. Nếu không hết thảy chết, hắn hết sức vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng thanh âm khẽ run chung. Nhưng có một ti ti lạnh như băng sát ý lưu truyền. Linh Giao Tử, chúng ta đi. Lăng Nguyên Tử kéo lấy thân thể của nàng. Kéo nàng lui về phía sau đi. Ở vỡ vụn không gian rời đi trước. Linh Giao Tử đột nhiên thét chói tai. Ngươi mới là tội khôi họa thủ. Hết thảy tai nạn ngọn nguồn cũng là ngươi. Cũng là ngươi. Tiêu Thần thân thể chợt cứng đờ. Hắn quả đấm nắm chặt. Một hồi lâu sau chậm rãi buông ra. Mặc dù như cũ mặt không chút thay đổi. Đáy mắt nhưng hiện lên vẻ thật sâu mệt mỏi. Quang Chiếu nói. Tiêu Thần, tất cả chuyện đều không ai nhưng khống. Ngươi cũng không nguyện như thế. Chẳng qua là thế sự trêu người. Mọi sự chớ để nghĩ đến quá nhiều. Đã thấy ra một chút là tốt rồi. Tiêu Thần lắc đầu. Khóe miệng nổi một tia khổ sở. Bất luận như thế nào. Chung quy là bổn hoàng thua thiệt nàng cửa. Hắn phất tay xé rách không gian. Chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh trực tiếp không thấy. Quang Chiếu. Tây Đồng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đáy mắt đều lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Tiêu Thần cầm trong tay bầu rượu ngồi ở đại điện một góc. Nhìn trống rỗng đại điện. Thỉnh thoảng ngửa đầu nâng ly một trận. Thần sắc đang lúc lộ ra một cổ cô đơn. Hắn nhất thống đại thiên. Thành tựu đại thiên giới trung địa vị cao nhất thánh hoàng vị. Bên cạnh thân cận người cũng đang từng cái rời đi. Càng đi chỗ cao, càng cảm thấy rét lạnh. Chẳng lẽ, đây cũng là leo tường đại đạo, cho đến thành tựu vô thượng đỉnh sở phải chịu đựng đau khổ. Tiêu Thần khổ sở cười một tiếng. Như thế, mặc dù trưởng thiên hạ chi quyền, tay cầm hàng tỷ sinh linh quyền sanh sát trong tay quyền to. Lại có thể thế nào? Trong điện tất cả cận thị, cung nữ đều bị đuổi tản ra. Không có cho phép tiệt không người dám can đảm nhích tới gần đại điện. Trong điện quỷ dị an tĩnh, không có nửa điểm tiếng động, mà tại lúc này, cửa điện đột nhiên mở ra, Ngu Cơ thân ảnh xuất hiện, nàng ánh mắt ôn hòa rơi vào Tiêu Thần trên người, lộ ra một trận đau lòng, trở tay đóng kín cửa điện, nàng cất bước đi tới, đem tùy chỗ đâu khí bầu rượu nhất nhất cất kỹ, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười, tỷ tỷ. Người đã đến rồi, Ngu Cơ nhìn bộ dáng của hắn. Thật sự không cách nào đưa cùng ngoại nhân trong mắt kia uy nghiêm làm như thiên đế đại yến thánh hoàng liên lạc ở chung một chỗ. Có lẽ chỉ có đang âm thầm. Không người nào có thể phát hiện chỗ. Hắn có thể lộ ra bản thân đáy lòng thống khổ. Tỷ tỷ đến ngươi cùng nhau uống rượu. Nàng ngồi xuống đất tọa hạ. Chỗ sâu trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại đích tay trường. Tiêu Thần liền giật mình, nhưng ngay sau đó gật đầu trên tay linh quang lóe lên. Lấy ra một bầu rượu đặt ở trong tay nàng, Ngu Cơ tiện tay đẩy ra, ngẩng đầu lên uống một hớp. Nồng đậm tửu thủy rơi vào trong bụng, nhất thời biến thành một cổ sao động nhiệt lưu, làm cho nàng trên mặt đẹp sinh ra mấy phần hồng nhuận. Hơi dừng lại, mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi, nói. Đúng là rượu ngon, Yến Minh Nguyệt đưa tới. Là hắn nhạc phụ chân quý nhiều năm rượu ngon. Quả thật rất tốt, Tiêu Thần cười nhạt, chỉ có rượu mạnh mang đến nhiệt lực ở trong thân thể chuyển động. Hắn bị xua tan một chút trên người lãnh ý, cảm thấy thoải mái một chút. Ngu Cơ gật đầu, nàng không có nhiều lời nữa. An tĩnh theo hắn uống rượu. Rất nhanh, trước mặt hai người vò rượu liền nhiều hơn, cũng không kịp lại đi bày đặt chỉnh tề, liền tiện tay vứt trên mặt đất. Tiêu Thần chỉ có thể cảm thụ được rượu mạnh mang đến nhiệt lực, cường hãn thân thể cùng tu vi, lại làm cho hắn căn bản không cách nào nhận được tửu lực ảnh hưởng. Mặc dù muốn mượn lần này đổi lấy chốc lát dễ dàng, cũng căn bản khó có thể làm được. Ngu Cơ nụ cười nhưng trở nên càng ngày càng hồng. Nàng con ngươi dần dần bịt kín một tầng sương mù. Không có lấy tu vi ngăn cản tửu lực, nàng hiển nhiên đã được tửu lực ảnh hưởng. Tiêu Thần, ngươi có phải hay không một mực cảm thấy áy náy? Bởi vì Thành Thành chết, bởi vì Linh Chi xả thân, cũng bởi vì Tử Yên các nàng ngủ say. Nàng đột nhiên mở miệng, để cho Tiêu Thần thân thể vi bỗng nhiên. Một hồi lâu sau, mới truyền đến trầm thấp tiếng nói. Dạ, chuyện đã phát sinh, nhưng sai lầm cũng không thể quy kết đến trên người của ngươi. Bởi vì ngươi chẳng bao giờ nghĩ tới nếu như vậy. Tỷ, ta cảm thấy rất mê mang. Từ đặt chân tu đạo đường bắt đầu, ta liền không ngừng tu luyện, không ngừng cố gắng trở nên càng cường đại hơn. Làm như vậy là để bảo vệ ta nghĩ muốn bảo vệ người. Nhưng theo ta tu vi càng ngày càng mạnh, các nàng cũng đang mọi người cách ta đi. Chuyện tại sao lại là như vậy? Nếu như leo tường đại đạo thật không cần muốn thừa nhận đau khổ, ta đây nguyện một mình gánh chịu, mà không muốn gây đến trên người các nàng một sao một chút. Ta nghĩ các nàng cũng hảo hảo đối với ngươi nhưng làm không được. Hắn cúi đầu, trong tay bầu rượu, ba, một tiếng trở nên nát bấy. Nhưng kia bén nhọn mảnh nhỏ căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Liền trực tiếp hóa thành trên đất phấn vụn. Ngu Cơ đưa tay, đưa nhẹ nhàng ôm vào lòng. Giờ khắc này Tiêu Thần không phải là thế gian đệ nhất cường giả, cũng không là cao cao tại thượng đại yến thánh hoàng. Hắn chỉ là một đơn giản nam tử, giống như trước cần dựa vào. Có thống khổ, có mê mang, tỷ tỷ biết, ta cũng biết, nhưng thế gian này chuyện tình không như ý người mười phần. Có một số việc căn bản không ai có thể thay đổi. Tỷ tỷ biết ngươi thống khổ, áy náy, nhưng chuyện như là đã phát sinh. Bất kỳ tự trách cũng không chỗ hữu dụng. Ngươi duy nhất có thể làm, chính là đi đền bù, đi thay đổi. Mà muốn làm được những thứ này, ngươi tự phải kiên cường đi đến thừa nhận hết thảy, không ngừng trở nên cường đại. Tu đạo đường, gian khổ thống khổ phồn đa. Ta và ngươi đều có thể làm chỉ có nhẫn thụ lấy không ngừng leo tường. Cho đến ủng có đầy đủ cường đại tu vi, mới có thể nắm chặt vận mệnh của mình, mới có thể chân tránh che chở bên cạnh người. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, vỗ nhẹ hắn rộng rãi phía sau lưng. Cho nên, ngươi có thể thống khổ, nhưng ở thống khổ sau, liền muốn đem bọn họ toàn bộ áp đến đáy lòng, lấy cường ngạnh tư thái tiếp tục mình chưa xong con đường. Nghĩ đến ngươi còn có quá nhiều chuyện cần muốn đi làm. Trong điện dần dần an tĩnh, Ngu Cơ không cần phải nhiều lời nữa. Nàng hiểu mình nói Tiêu Thần trong lòng tự nhiên rõ ràng. Mà hắn cần chỉ là một có thể đi nói hết người. Một lát sau cúi đầu nhìn lại, Tiêu Thần tựa vào nàng trong ngực, đã ngủ thật say. Người nào cũng không biết, từ Thành Thành Ngọc Vẫn, Tử Yên bốn nàng ngủ say, rồi đến Linh Chi xả thân, lấy cường hãn tư thái ứng đối tiên giới, Tây Tần khiêu chiến, cuối cùng nhất thống đại thiên Tiêu Thần. Trong lòng đến tột cùng mệt mỏi đến loại tình trạng nào? Cường đại tu vi có thể làm cho hắn vĩnh không mệt mỏi, nhưng tâm thần đau khổ, nhưng không cách nào tiêu trừ. Hắn mệt chết đi, Ngu Cơ trong mắt thương yêu càng sâu. Nhẹ nhàng ôm hắn, trong miệng sâu kín thở dài. Nàng này đệ đệ như sao trổi loại quật khởi. Nhất thống đại thiên thành tựu thánh hoàng. Vì trong thiên địa vô số tu sĩ kính sợ hâm mộ. Nhưng bọn hắn không biết, vì đi tới một bước này, hắn nhận chịu bao nhiêu, vừa giao ra liễu bao nhiêu. Muốn thành đại sự người, tất có được mất, nếu nhận được, thì mất đi. Tiêu Thần ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Khi hắn tỉnh lại, tâm tư cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Đem đáy lòng đầy đủ mọi thứ toàn bộ đè. Tạm thời từ biệt Ngu Cơ. Thành như Ngu Cơ nói. Hắn còn có quá nhiều chuyện cần muốn đi làm. Ít nhất hắn muốn đối với mình thiệt thòi thiếu để bồi bổ lại. Thành Thành Ngọc Vẫn, Linh Chi xả thân, Tử Yên các nàng ngủ say. Dưới mắt Tiêu Thần còn không có cách nào. Nhưng ít ra có một số việc. Hắn còn có thể đi làm, cách chương.